người sao chẳng ngờ thấy anh. Người đi xa có nhớ là nhớ ai, ngồi trong cánh chim trời sao chẳng thấy anh. Ngồi chẳng biết đến bao giờ, ngồi tựa màn thuyền buông câu hát đợi chờ. Niềm cười là tôi nói ra. nửa đêm mi tăng tình về Hãy subscribe. lầm vạt áo. Mỗi chỗ đi không rằng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. trêu ghẹo ấy mấy em xong mà chi em ông nợ lòng nào trêu ghẹo ấy mấy em xong mà chi em lên đây ngó là đây béo nói xong ý mặt nơi mấy chi xong mà nhau chi tình chả có nên gì biết đi mặt ấy mấy chi xong mà nhau chi để đêm mơ là đêm em tưởng nhớ ý, xong ý để ngày tương lại em nhớ thương ý, cái con ý thò vò mắt ý phải ấy mấy tờ xong con nhìn chầu Hà Nam quê ta duyên dáng thiết tha phù lý quê nhà câu dân ca có từ bao giờ mà để thương để nhớ để đợi để chờ cho

nguyên lộng gió mà gặp quê hương trên mọi quê hương. Câu hát xưa biết mây vẫn vương, câu hát nay vẫn nhớ vẫn thương, rằng yêu anh người ơi người ở. Mùa hè